Cô ấy không động lòng Lâm Trung Tiểu Xa. Chương 73, em gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi đại học A mà sao con phải mang vali to thế? Trịnh Lan Duyệt nhíu mày. Con định ở hẳn lại đại học A à? Thời Hành khẽ nhíu mày. Đại học A, không phải là đi thành phố S sao? Cao ôi nhìn chiếc ba lô nhỏ trên tay Trần Y An. Cái túi đó bé đến mức chẳng đựng nổi mấy món đồ vệ sinh cá nhân. Đồ của bà cô đã được mẹ sắp xếp người chuyển đến ký túc xá rồi. Trịnh Lan Duyệt đắc ý nói, đi nhẹ nhàng mới là thoải mái nhất. Đã muốn đi thì đi nhanh thôi. Thời Gian mở lời, lên xe, Trần Y An và Thời Hành ngồi hàng ghế sau. Hai người không nói chuyện gì suốt quãng đường đi. Đến đại học A làm thủ tục nhập học xong, họ đi thẳng về phía ký túc xá. Trịnh Lan Duyệt và Thời Gian nhất quyết muốn trải ga giường cho Trần Y An. Hai người loay hoay với chăn và vỏ chăn một hồi. Trần Y An nhìn cái thế trận này, ước chừng phải mất nửa tiếng mới trải xong cái giường. Vì là ký túc xá nữ, trong phòng cũng có những bạn cùng phòng khác đến rồi. Thời Hành không vào mà đứng ở hành lang bên ngoài, tựa người vào lan can, trông như một ông chủ vậy. Tòa nhà này là ký túc xá nữ sinh viên năm nhất, người ra vào rất đông, sinh viên nhiều, phụ huynh cũng nhiều. Thời Hành lại đẹp trai, dáng người cao ráo. Đứng đó là ai cũng không kìm được mà nhìn thêm vài lần. Đúng là ong bướm vây quanh. Trần Y An thầm lẩm bẩm trong lòng. Cậu có muốn ăn cái này không? Đặc sản bánh ngọt quê tớ đấy. Một cô gái tiến tới hỏi Trần Y An. Trần Y An nhìn sang, là bạn cùng phòng, tên là Hoắc Tình Thiến, cũng là người đến ký túc xá sớm nhất. Cảm ơn. Trần Y An cẩn thận lấy một miếng bánh ngọt, ngửi thử, có mùi hoa nhài thơm dịu, kiểu dáng cũng rất tinh xảo. Anh ấy có ăn không? Hoắc Tình Thiến liếc mắt về phía Thời Hành ở cửa, hỏi Trần Y An. Cô ấy hơi ngại không dám trực tiếp ra hỏi, đồng thời cũng muốn biết người này là ai. Trần Y An khựng lại, do dự một chút nói, để tớ ra hỏi thử nhé. Hoắc Tình Thiến nghiêng đầu, hỏi thử ư, cậu ăn không? Trần Y An nói chuyện với Thời Hành vẫn còn hơi gượng gạo, vô thức nói nhiều hơn để che giấu sự ngại ngùng của mình. Bạn cùng phòng tôi mang đến. Ăn khá ngon, vị hoa nhài. Không ăn, Thời Hành từ chối rất dứt khoát. Trần Y An đành chịu thua mà quay vào. Hoắc Tình Thiến nhìn thấy hết, cười gượng nói. Con trai thường không thích đồ ngọt lắm đâu. Trần Y An mím môi, Thời Hành là người thích ăn ngọt nhất. Kẹo cứ nhét từng nắm vào miệng, rõ ràng là cậu ấy đang cố ý làm khó mình. Chú, dì, hai người có muốn thử không? Hoắc Tình Thiến thấy Trịnh Lan Duyệt và Thời Gian đã trải giường xong đi xuống. Liền vội vàng chào hỏi họ. Được, để dì thử. Trịnh Lan Duyệt rất nhiệt tình. Ngon đấy. Thời Gian cũng thử một miếng. Đối với ông thì hơi ngọt quá. Sau khi ký túc xá được sắp xếp gọn gàng, mọi người chuẩn bị đi ăn. Bạn Hoắc, có muốn đi ăn cùng bọn dì không? Trịnh Lan Duyệt vẫn rất quý cô bé này, mỉm cười hỏi cô ấy. Hoắc Tình Thiến lắc đầu, cười từ chối. Thôi ạ, lát nữa cháu còn phải đi làm thẻ sinh viên. Tiện đường ghé căn tin ăn luôn. Căn tin à? Trịnh Lan Duyệt nghĩ rằng đồ ăn ở căn tin sau này có thể ăn hàng ngày, nên việc ra ngoài ăn một bữa ngon lành vẫn quan trọng hơn. Nhưng cô bé đã trở về chỗ ngồi dọn dẹp đồ đạc rồi, bà cũng không tiện nói thêm gì, liền kéo Trần Y An nói. Vậy chúng ta ra ngoài ăn một bữa thật ngon nhé. Vâng, khi Trần Y An đồng ý, mắt cô vô thức nhìn về phía Thời Hành, lại phải ăn cơm cùng Thời Hành rồi. Chắc chắn lại rất khó xử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Gian dọn dẹp xong xuôi, vỗ tay nói. Vậy chúng ta ra ngoài thôi. Ông ấy ở ký túc xá nữ cũng không thoải mái lắm. Đặc biệt là vừa ra khỏi cửa ký túc xá. Nhìn một lượt toàn là các cô gái nhỏ. Một người đàn ông trung niên như ông ấy đứng đây có vẻ không phù hợp. Thời Hành đang xem tin nhắn ở cửa. Mấy ngày trước cậu vừa đăng ký dự án nghiên cứu ở Đại học S. Bây giờ đang nói chuyện với giáo sư để hủy bỏ, nhưng giáo sư giả đó cứ lằng nhằng, nói thế nào cũng không đồng ý, đi thôi, đại thiếu gia. Trịnh Lan Duyệt bước ra nhìn con trai một cái, đưa tay định khoác vai cậu nhưng nhận ra mình chưa đủ cao, đành rụt tay lại, nói với cậu. Thời Hành bực bội cất điện thoại đi, lạnh lùng gật đầu. Trịnh Lan Duyệt kéo Trần Y An, thì thầm với cô. Dạo này nó bị làm sao vậy? Tự mình nói muốn đến. Đến rồi lại cứ mặt nặng mày nhè. Trần An định nói rồi lại thôi. Chuyện này e rằng có liên quan đến cô. Bây giờ vẫn là buổi trưa. Thời Giản đã đặt phòng riêng từ sớm. Một gia đình ăn cơm cùng nhau xong, ai nấy sẽ đi lo việc của mình. Đặc biệt là chú Thời, điện thoại cứ reo liên tục trong bữa ăn. Mẹ và bố đi gấp, lát nữa con đưa bà cô về trường nhé. Trịnh Lan Duyệt giao nhiệm vụ cho Thời Hành rồi vội vàng cùng Thời Giản rời đi. Trong phòng riêng chỉ còn lại Trần Y An và Thời Hành. Trần Y An để giảm bớt sự khó xử, chủ động mở lời. Chú Thời bận thật, bận thế cũng không phải là không đến đưa cậu à, Thời Hành mặt không cảm xúc nói. Trần Y An không chịu nổi cái vẻ này của Thời Hành, cô cũng không vui vẻ gì nói. Tôi tự về trường là được rồi, cậu có việc thì cứ đi đi. Nói rồi, cô đứng dậy đi ra ngoài, ra khỏi phòng riêng rồi ra khỏi cổng khách sạn, đi đến đường lớn. Cô vừa chặn được một chiếc xe, còn chưa lên xe, Thời Hành đã lên trước rồi. Lên xe đi, Thời Hành thấy Trần Y An đứng sững ở cửa xe. Trần Y An dưới ánh mắt của tài xế đành phải lên xe. Cô lên xe liền lấy điện thoại ra xem. Hoắc Tình Thiến đã kéo cô vào nhóm lớp, còn tạo một nhóm nhỏ của ký túc xá. Trong nhóm không nhiều người nói chuyện, nhưng có một tin nhắn được ghim. Tối nay sẽ có họp lớp, sao cậu không đi thành phố S? Thời Hành đột nhiên hỏi cô. Trần Y An ngẩng đầu lên, ngây ngô giải thích. Ngành tâm lý học của Đại học A rất nổi tiếng. Tôi so sánh rồi, vẫn thấy Đại học A tốt hơn. Thời Hành chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì nữa. Trần Y An thấy tình hình có vẻ dịu đi, cũng dám mở lời nói chuyện hơn. Hôm nay cô rất tò mò về chiếc vali lớn của Thời Hành. Bây giờ ở trên xe, cô liền trực tiếp hỏi. Hôm nay cậu mang theo chiếc vali lớn như vậy là định đi đâu sao? Nói đến chiếc vali, vẻ mặt Thời Hành không tốt lắm, cậu âm u nói. Đi thành phố S chứ sao? Trần Y An rất ngơ ngác, Thời Hành đi thành phố S, tại sao? Du lịch sao? Nhưng bây giờ mới khai giảng mà, ai khai giảng lại đi du lịch chứ? Đầu óc cô quay mòng mòng, vẫn không nghĩ ra Thời Hành đi thành phố S làm gì. Thời Hành cũng không giải thích. Bây giờ cậu đang rất phiền, giáo sư Già nói thế nào cũng không đồng ý. Quay về khuôn viên Đại học A, Trần Y An và Thời Hành đi song song bên nhau. Không biết là do cô tự tưởng tượng hay do Thời Hành quá đẹp trai, đi trên đường tỷ lệ quay đầu nhìn lại hơi cao. Cô liếc nhìn Thời Hành, cậu như không có chuyện gì, chỉ có mình cô không chịu nổi cảm giác bị người khác chú ý này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi được một đoạn, cô từ xa đã nhìn thấy Hoắc Tình Thiến và hai cô gái khác đang đi cùng nhau. Ba người đi song song đang tiến về phía họ. Đến đây thôi nhé, Trần Y An nói với Thời Hành. Cậu khi nào thì đi thành phố S? Thời Hành khóe miệng giật giật. Đến đây thôi ư, tôi còn muốn đưa cậu về ký túc xá mà. Bây giờ tôi không về ký túc xá. Trần Y An hơi gượng gạo nói. Cô nhìn sang bên kia. Bạn cùng phòng tôi đến rồi. Tôi muốn đi dạo quanh khuôn viên trường với các bạn ấy. Vừa nãy trong nhóm chat, Hoắc Tình Thiến còn gửi ảnh chụp chung của ba người họ. Thời Hành liếc nhìn, miễn cưỡng gật đầu. Trong lòng cậu rất muốn nói, tôi cũng có thể cùng cậu đi dạo quanh khuôn viên trường mà. Nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được. Trần Y An chào tạm biệt Thời Hành rồi vui vẻ đi về phía Hoắc Tình Thiến và các bạn. Anh ấy là anh trai cậu à? Lúc này Hoắc Tình Thiến mới dám hỏi Trần Y An. Vừa nãy có người lớn ở đó, cô ấy ngại không dám hỏi nhiều. Trần Y An khựng lại, cô nhìn ba đôi mắt tò mò kia, quyết định nói một lời nói dối vô hại, gật đầu. Là anh trai tớ, nói là anh trai thì vẫn tốt hơn nói là cháu nội. Cô đã giữ thể diện cho cả mình và Thời Hành, tớ biết ngay mà, nhưng anh cậu trông lạnh lùng quá. Hoắc Tình Thiến nói, đúng vậy, vừa nãy hai đứa tớ nhìn từ xa, chẳng thấy anh ấy cười bao giờ. Trương Tự Ân cũng nói, nhưng không cười cũng rất đẹp trai. Đỉnh của chóp, Trần Y An cười gượng gạo để cứu vãn hình ảnh cho Thời Hành, cô nói. Anh ấy chỉ là thích diễn sâu thôi, thật ra không lạnh lùng đến thế đâu. Ôi chao, vậy ra là trai đẹp tương phản à? Trương Tự Ân là người đầu tiên lên tiếng, Trần Y An bị lời của cô ấy làm cho cạn lời. Họ nói chuyện thêm vài câu về Thời Hành rồi không nhắc nữa, họ cùng nhau đi dạo quanh khuôn viên Đại học A, chụp rất nhiều ảnh. Đến chiều tối thì cùng nhau đi canteen ăn cơm, sau đó tìm đến phòng học để họp lớp. Lớp không đông người lắm, khoảng chưa đến 60 người, nam nữ thì khá cân bằng. Cả phòng ký túc xá của Trần Y An tìm một chỗ ở hàng ghế phía sau để ngồi. Được rồi, mọi người đã đến đủ. Cô giáo chủ nhiệm là một nữ giới rất trẻ. Cô ấy đứng trên bục giảng vỗ tay nói. Vậy chúng ta bắt đầu thôi. Làm sao đây? Lát nữa phải giới thiệu bản thân. Tớ lo quá. Lưu Ninh căng thẳng nói. Cô ấy nhát gan. Sợ nhất là thuyết trình trước đám đông. Trương Tự Ân cười. Thôi đi. Chúng ta là dân học tâm lý mà. Không được nhút nhát. Trần Y An thì không quan tâm chuyện này lắm. Đến lượt cô thì lên sân khấu nói đại vài câu rồi đi xuống. Khi cô quay lại, Lưu Ninh vẫn đang căng thẳng luyện tập. Cô ấy còn mang theo giấy nháp, viết sẵn những gì sẽ nói lát nữa. Đến lượt Lưu Ninh lên sân khấu, Trương Tự Ân ở dưới khán đài điên cuồng cổ vũ cho cô ấy. May mắn thay, dù có chút vấp, nhưng cô ấy cũng đã giới thiệu bản thân xong. Sau khi tất cả mọi người trong lớp đều đã giới thiệu xong, cô giáo chủ nhiệm mới bắt đầu nói về lịch trình và kế hoạch của học kỳ này. Trần Y An nghe rất chăm chú, nhưng vừa nghe đến phần sắp xếp thời gian huấn luyện quân sự, cô lập tức nhớ lại chuyện xấu hổ xảy ra trong đợt huấn luyện quân sự hồi cấp 3. Bây giờ nghĩ lại, cô vẫn xấu hổ muốn chui xuống đất. Huấn luyện quân sự à, phiền phức thật. Hoắc Tình Thiến thở dài, cô ấy chẳng thích huấn luyện quân sự chút nào. Không biết huấn luyện viên có đẹp trai không? Trương Tự Ân chống cằm, vẻ mặt đầy ao ước nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Ninh vẫn đang cố gắng xoa dịu sự căng thẳng của mình. Tóm lại, khi huấn luyện quân sự nhất định phải lấy được quần áo đúng cỡ của mình, đặc biệt là giày. Trần Y An nói một cách nghiêm túc, đây đều là những bài học xương máu. Ba người bạn cùng phòng nghe vậy đều nhìn về phía Trần Y An, nhưng thấy vẻ mặt cô quá đỗi nghiêm túc, không giống như đang nói đùa. Sau khi tạm biệt Trần Y An, Thời Hành không rời đi ngay mà nấp sau một cái cây lớn. Thật trùng hợp, cậu vừa vặn nghe được lời giới thiệu của Trần Y An về mình. Anh trai, Thời Hành không ngờ mình lại có thêm một em gái, Cách Trương.